Chương 203, New York rung động, An gàn tờ kỳ gàn S hở. Canh ba cầu toàn đặt, CN tổng bộ cao ốc The Chistelion. Cái gì ngươi nói đúng, một cái nữ nhân có thể pháo laser nắm điện thoại trên tay, chứng mặn chỉ cảm thấy cổ họng khô chát, không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cái này nhất định là huẩn thủ hạ nữ ma đầu biến dị đó chứ không được nhớ tới ban đầu hạ cạch cùng Black White được trong báo cáo nhắc tới uy lực của pháo laser. Chứng mặn chỉ cảm thấy áo lót đều có chút lạnh cả người, nếu như bọn họ không có phóng đại, một đòn pháo laser kia cơ hồ có thể tương đương với hỏa tiễn. Nếu như tại trong thành phố New York bùng nổ, hắn liền vội vàng cầm lên cùng ạ vẹn trở thành viên liên lạc đặc thù điện thoại, kêu to lên, ta là Nít Fuji, tất cả ạ vẹn chờ mau nhanh hành động. Mục tiêu là thành phố New York, rất nhiều liền có người đáp lại, nơi này là sở Spider-Man, ta đã nhìn thấy đạo kim quang kia rồi. Ta cái này liền chạy tới nghe thấy lời này, chứng mặn đầu tiên là cao hứng một hồi, nhưng là mặt của hắn lập tức lại gục xuống, trong lòng cười khổ. Peter là đứa bé ngoan, nhưng là ta thật sự không cho là hắn có thể đánh được người kia hình hỏa tiễn á. Thành phố New York, các lì bùa kim quang sông thẳng lên thiên, trong phương viên 10 km đều bị chiếu sáng. Không biết bao nhiêu New York cư dân đều kinh ngạc mở ra cửa sổ. Nhìn về cái kia một cái dường như thông thiên triệt địa chùm tia sáng kim sắc, đây là hiệu ứng âm thanh và ánh sáng gì, vẫn là đèn pha không, nghe nói tối nay có cái gì ngoài trời dạ tiệc cả. Chờ một chút, hình như là có người đang đánh nhau. Người nước Mỹ luôn luôn lấy ngốc lớn mật cùng muốn chết mà nổi tiếng, nhìn thấy chùm tia sáng tình cảnh lớn như vậy, một chút người vẫn còn đang ở ngoài vòng, dứt khoát trực tiếp liền hướng phương hướng cột ánh sáng chạy tới, muốn nhìn một chút rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Một chút chạy tới người lân cận, lập tức đã nhìn thấy để cho bọn họ kinh ngạc vô hình một màn. Thượng đế à, thả ra cột ánh sáng là một cô gái mà đối thủ của nàng, hoa nha, đó là đi tới nhân gian ác ma sao? Đưa lưng về phía sông Hụ Sần đứng yên, gột gì đó bị ngọn lửa bao phủ đầu lâu, chỉ có thể dùng dữ tợn cùng khủng bố để hình dung. Lại cộng thêm người nước Mỹ phần lớn tin cờ dịp, hắn bộ dáng kia thấy thế nào đều chỉ có thể khiến người ta liên tưởng đến trong địa ngục ác ma. Rất nhanh, rất nhiều người xem cuộc chiến đều chú ý tới, cái đó thả ra chùm tia sáng kim sắc nữ hài cùng cái đó hỏa diễm ác ma tựa hồ là quan hệ thù địch. Một chút náo động lớn, người nước Mỹ lập tức kêu to lên, loại ánh sáng thánh khiết kim sắc này, cô bé này chẳng lẽ là Angel sao? Lập tức liền có người phản đối, người đồ ngốc này, Angel nào có mặc áo giáp, ta xem nàng nhất định là tới hàng phục các ma thánh kỵ sĩ. Ngươi trò chơi chơi nhiều lắm rồi đi. Thật may bởi vì nhiều năm làm thành thói quen, một tầng theo bản năng tại trước khi phát động bảo cụ rút lui hết. Vậy có như ác ma đặc biệt đầu đảng khôi, lộ ra dung mạo xinh đẹp của nàng, nếu không những thứ người nước Mỹ này đối với nàng đánh giá chỉ sợ cũng cao không đi đến nơi nào. Lúc này một tầng sức mạnh cũng đã tích góp đến cực hạn, nhìn lấy bị ma pháp bảo thạch của Jin cung nổ nát vụn, nhưng là vừa lần nữa sống lại Ghost Rider, khoe miệng nàng lộ ra một tia tàn bạo mỉm cười, nhìn ta đem ngươi cả người đều hóa thành tro, ta cũng không tin ngươi còn có thể khôi phục. Kẹt cả ly bùa, nàng hét lớn một tiếng, cả ly bùa trong tay vung lên, một đạo mãnh liệt chùm tia sáng kim sắc theo thân kiếm bắn thẳng đến ma ra, phát ra có dường như sấm sét tiếng âm bạo, hướng trước mắt mới vừa khôi phục như cũ Ghost Rider cuồng đập tới. Nhìn thấy một cách này, hỏa diễm trong hốc mắt của Ghost Rider đều lay động một chút, ánh sáng thánh khiết như vậy nữ nhân tràn đầy tội nghiệt này làm sao có thể, bởi vì mới vừa sống lại, thậm chí còn không có đứng lên, Ghost Rider một cái liền bị chùm tia sáng kim sắc của cả ly bửa đánh vội vạn, phanh bông chốc bị kim quang vọt vào sau lưng cách đó không xa trong sông Hụ Sần. Sau đó, cả ly bửa sức mạnh mới hoàn toàn bùng nổ hành khủng bố tiếng sóng vang rội. Bầu trời đại địa, gần phân nửa người New York đều cảm nhận được mặt đất chấn động, liền giống như xảy ra một trận cỡ nhỏ động đất. Đoạn này mặt sông đều bị một tầng cả ly bùa sức mạnh trùng khoa nhiệt độ kinh khủng đem mấy chục tấn nước sông đều cho bốc hơi, đưa đến phụ cận khói mù bốc hơi, sông thẳng lên thiên, dòng sông phụ cận mặt đường cũng đều bị một kích này chấn động phải nứt ra, bề mặt quả đất bắt đầu biến hình, từng đạo tất cả lớn nhỏ kẽ hở không có dấu hiệu nào tóe nổ tung ra. Ở bên cạnh xem cuộc chiến muốn chết người nước Mỹ tất cả đều bị dao động ngã xuống đất. Rất nhiều người thậm chí bị dao động ngất đi tới lui tơ nhện chạy tới hiện trường. Sở Spider-Man vừa vặn nhìn thấy một màn này, nhất thời chỉ cảm thấy mặt nạ trên đầu mình đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt, trở nên dính tách tách. Đây là cao y di nha, chết sạch sao? Nếu như bị cái này đánh trúng há chẳng phải là thi thể cũng không tìm tới. Thấy Ghost gì đỡ tựa hồ bị cả lì bừa đánh hài cốt không còn, Sở Spider-Man do dự một chút, vẫn là đi lang thang đến một tờ rừng phụ cận một tòa cao ốc lên, cất giọng nói, hát vị nữ sĩ này, ta là Spider-Man, mà cờ kê ngươi cùng đầu lâu đó có quan hệ gì, ngươi đều không thể giết người chứ, ta nói là hắn chắc là người chứ. Một tờ rừng nghe xong lập tức ngẩng đầu hướng về phía Spider-Man trợn mắt nhìn, dường như liền muốn hướng về phía hắn phát ra phát thứ hai cả ly bữa đang tại Spider-Man bị một tờ rừng sát khí sợ đến mồ hôi chảy đấm lưng, Jin cung đống nhiên nói một cách lạnh lùng. Cẩn thận, thứ quỷ kia còn chưa có chết cái gì lần này, không chỉ mặt tờ rừng, liền sở Spider-Man đều đưa ánh mắt nhìn về phía bắt đầu lại lưu động mặt sông, trong mắt đều là khó tin. Xuy xuy xì trên mặt sông đống nhiên bước lên một trận khí vụ, một cái đỏ rực đầu khô lâu theo trong sông toát ra, sau đó liền là cả người đi lên lục địa sau, gột gì đỡ hét lớn một tiếng. Trên người lần nữa toát ra hừng hực địa ngục liệt diễm tội nhân chuẩn bị chịu chết đi, nghe một chút hỏa diễm này đầu dường như chuẩn bị giết người. Đứa bé ngoan sở Spider-Man không nhịn được mở miệng nói, vị này khô lâu tiên sinh, giết người là phạm pháp, ta đề nghị các ngươi dùng những phương pháp khác đủ rồi. Hắn còn chưa nói hết, liền bị một cái âm thanh nóng nảy cắt đứt. Chỉ thấy Jin cung trên trán nổi lên gân xanh, khắp khuôn mặt là thương tiếc. Mới vừa rồi vì chống đỡ lửa địa ngục của Ghost Rider, nàng đã liên tục sử dụng không ít bảo thạch ma pháp, vườn ban đầu đưa cho nàng những thứ kia tiền đặt cọc bảo thạch, đã bị tiêu hao sạch sẽ, nhớ tới những thứ kia chân quý bảo thạch, Jin cung đau lòng nước mắt đều nhanh chảy ra. Cực kỳ tức giận cùng thương tâm, rốt cuộc để cho đầu nàng bên trong một cây dây sập rồi, a a a, ta nhất định muốn giết ngươi. Đầu khô lâu này ở sau lưng nàng, đông dưng xuất hiện một chiếc cung đích thực to lớn thiên chu, nàng ngồi vào trên thiên chu. Thoang cái vọt vào trước mắt một đạo cửa ánh sáng hoàng kim, sau đó liền biến mất rồi. Nàng đây là chạy không đúng cũng không lâu lắm, gọi gì đờ liền cảm nhận được một cổ phát ra từ linh hồn run sợ. Hắn ngửa đầu nhìn một cái, chỉ thấy xa xa trên bầu trời bỗng dưng mở ra một đạo to lớn cánh cửa ánh sáng kim sắc, một đạo đem bầu trời đêm chiếu giống như ban ngày một dạng kim quang, hướng hắn bắn nhanh xuống, cảm nhận được trong đạo kim quang này ẩn chứa đủ để đem sơn mạch đều cho nát bấy năng lượng kinh khủng. Gột gì đỡ cũng là kinh hãi cả người cứng ngắc. Bị đạo kim quang này đánh trúng, hơn một nửa cái New York chỉ sợ đều bị nổ bay, hắn có lẽ có thể phục sinh, nhưng lại như nở dê người kha cờ làm sao bây giờ.